Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, nhưng ta hội làm bia đỡ đạn. Thậm chí có thể nói, lần này bởi vì Lê Thắng cự tuyệt, trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người trong lòng, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Lê Thắng, dạng này một cái phổ phổ thông thông. Thậm chí đối ở đây người mà nói, nàng cũng là không có chút nào bối cảnh người. Đúng là trực tiếp cự tuyệt thế giới đỉnh phong gia tộc người thừa kế cầu hôn. Nữ nhân này, nàng là kẻ ngu sao? Một cái dính vào đóng vai phụ gia tộc thời cơ. Một cái trèo lên đầu cành biến phượng hoàng thời cơ. Một cái trực tiếp leo lên nhân sinh điên phong thời cơ. Nữ nhân này... đúng là cứ như vậy trực tiếp, không có chút gì do dự, để thoát khỏi vứt bỏ. Tất cả mọi người không thể tin được trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Thắng. Còn có người không ngừng móc lỗ tai, hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm. Nhưng sự thật cũng là sự thật. Lê Thắng, thật là cự tuyệt gạo nhiều kỳ. Loại này không vì hào môn quyền quý mà thay đổi. Thanh cao vô cùng cách làm. Rơi ở chung quanh đám người này trong mắt lại không phải như vậy nghĩ. Bọn họ cho rằng Lê Thắng cự tuyệt gạo nhiều kỳ cái này cách làm chính là nàng đời này lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Tóm lại, hiện tại tất cả mọi người là chấn kinh nói không ra lời. Gạo nhiều kỳ cái này đến từ thế giới đỉnh phong hào môn người thừa kế, hướng một cái không có chút nào bối cảnh có thể nói đang hot ca sĩ cầu hôn. Bọn họ chấn kinh, mà Lê Thắng cái này không có chút nào bối cảnh có thể nói ca sĩ. Nhưng lại là ở trong cự tuyệt gạo nhiều kỳ cái này hào môn công tử. Tuy nhiên lại nói tính toán uyển chuyển, liên hoan nhưng như cũ là không giữ cho đối phương nửa điểm thể diện. Bọn họ càng là chấn kinh, hai loại chấn kinh. Là hai loại hoàn toàn khác biệt chấn kinh. Gạo nhiều kỳ hướng Lê Thắng cầu hôn, theo bọn hắn nghĩ là thật không thể tin. Dù sao, tuy nhiên Lê Thắng rất xinh đẹp, tiếng ca rất lợi hại dễ nghe, tức thì bị ca tụng là xưa nay chưa từng có. Thế nhưng là thân phận vấn đề này mới là bọn họ cái vòng này lớn nhất nhìn chúng. Cho nên trong mắt bọn hắn, gạo nhiều kỳ hướng Lê Thắng cầu hôn, Lê Thắng chỉ sợ là đáp ứng cũng không kịp. Như thế nào lại làm ra cự tuyệt ngu xuẩn như vậy sự tình đâu. Liên hoan trên thực tế, Lê Thắng còn liền thật làm ra cự tuyệt sự tình. Không vì tiền tài mà thay đổi, không vì quyền thế khuất phục, là một cái thanh cao người. Tỉnh đi, loại sự tình này chỉ sợ là chỉ tại những cái kia oai oai cùng Duy Mỹ đồng thoại bên trong mới có thể xuất hiện. Mà tại trong hiện thực, tại bọn họ bọn này tại giới chính trị, xã hội thượng lưu vòng ma bàn lăn đánh không biết bao nhiêu năm trong mắt người. Cự tuyệt cũng là lớn nhất ngu xuẩn nhất sự tình. Xác thực, tất cả mọi người bởi vì Lê Thắng cự tuyệt, mà đối với nàng nhìn với con mắt khác, liên hoan cái này mắt khác trong mắt. Mang theo ánh sáng mang, là như nhìn thằng ngốc một dạng quang mang. Toàn bộ vũ hội, cũng không biết tại giống như chết trong yên tĩnh kéo dài bao lâu. Sau cùng, là bị gạo nhiều kỳ một trận cười khẽ đánh vỡ. Tại hắn nghe được Lê Thắng cự tuyệt về sau, sắc mặt cũng hơi hơi cương dưới. Đồng thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mà ở trầm mặc qua đi. Trên mặt hắn liền lại lộ ra nụ cười như ánh mặt trời. Tựa hồ tuyệt không chú ý Lê Thắng nói tới. Chỉ nghe hắn tiếp tục dùng không quá lưu loát hoa hạ lại nói. Cũng thế. Ta đột nhiên hướng Lê Nguyệt cô nương ngươi cầu hôn. Thật sự là một loại rất lợi hại mạo muội thỉnh cầu. Mạo phạm giai nhân ngươi. Còn hy vọng Lê Nguyệt cô nương có thể tha thứ ta. Gạo nhiều kỳ giọng thành khẩn. Sau khi nói xong, còn hướng Lê Thắng hơi hơi cúi đầu, lấy đó áy náy, sinh trưởng tại hào môn hắn, tự nhiên là hiểu lễ nghi, chỉ là, hắn cuối cùng có phải hay không tùy tâm mà phát, vậy liền không muốn người biết, cúi đầu tạ lỗi về sau. Gạo Nhiều Kỳ nhìn về phía Lê Tháng, mỉm cười phát ra mời, Lê Nguyệt cô nương, đêm nay vũ hội hai, ngươi hẳn là còn không có bạn nhảy đi, vì biểu đạt ta đối với ngươi áy náy, ta muốn mời ngươi nhảy một chi múa, ý của ngươi như nào? Mời khiêu vũ, Gạo Nhiều Kỳ hậu chiêu. Lê Tháng cự tuyệt cầu mong gì khác, cưới nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá bây giờ hắn mời Lê Tháng khiêu vũ, Gạo Nhiều Kỳ rất rõ ràng, Lê Tháng là sẽ không đáp ứng. Lê Tháng cũng biết, vừa rồi nàng trước mặt mọi người không chút do dự cự tuyệt Gạo Nhiều Kỳ cái này đóng vai phụ gia tộc người thừa kế, đã coi như là theo một ý nghĩa nào đó đối với hắn tiến hành trước mặt mọi người đánh mặt. Mà bây giờ, Gạo Nhiều Kỳ lui thêm bước nữa, mời Lê Tháng khiêu vũ, xuất phát từ không có ý tứ, Lê Tháng khẳng định sẽ đồng ý, mà chỉ cần đồng ý khiêu vũ, như vậy đêm nay nương tựa theo chính mình mị lực, nói không chừng liền có thể mời được nàng qua trong phòng bàn luận nhân sinh cái gì. Gạo Nhiều Kỳ tại tinh vi tính toán, không thể không nói, làm trải qua tình trường người, hắn vẫn là hiểu rất nhiều thứ, cái này hay. Tự nhiên cũng bao quát lòng dạ đàn bà. Người khác cũng đều biết Lê Thắng lần này sẽ không cự tuyệt. Trong mắt bọn hắn, cùng Gạo Nhiều Kỳ khiêu vũ, đây là Lê Thắng vinh hạnh. Trong đám người Lan Di, nhìn lấy Lê Thắng này do dự bất định sắc mặt, cũng là âm thầm gấp. Nàng là muốn để Lê Thắng cùng Gạo Nhiều Kỳ cùng một chỗ khiêu vũ. Phải biết, tuy là một chi đơn giản múa, có thể chúng bao hàm ý nghĩa lại là phi phàm. Lan Di phảng phất nhìn thấy quốc tế lộ tuyến tại hướng nàng, hướng Lê Thắng ngoắc, cái này tuyệt đối là Lê Thắng chính thức xông vào quốc tế tốt nhất thời cơ. Nhưng đối với những này, Lê Thắng cũng không biết, giờ phút này nàng một trái tim giống như hươu chạy đang lóe lên dưới ánh đèn. Sắc mặt nàng trở nên không biết làm sao. Nội tâm của nàng là rất lợi hại mâu thuẫn Gạo Nhiều Kỳ. Nàng cũng không muốn theo Gạo Nhiều Kỳ khiêu vũ, bởi vì nàng cũng không biết vì cái gì. Tuy nhiên Gạo Nhiều Kỳ biểu hiện cũng là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ, thế nhưng là nàng cũng là không thích đối phương, thậm chí là ở trong lòng còn đối Gạo Nhiều Kỳ sinh ra một chút chán ghét. Không biết làm sao hay, Lê Nguyệt Mục ánh sáng trong đám người lung tung quét mắt. Nàng cũng không biết mình là đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, cấp tốc hiện lên ánh đèn, lướt qua khắp ngõ ngách, mà Lê Nguyệt Mục ánh sáng, vừa lúc ngay tại này một giây đồng hồ, nhìn thấy này hẻo lánh, thấy rõ trong góc bóng người, là hắn. Lê Nguyệt thần tình không khỏi chấn động. Nàng nhìn thấy Lạc Phong, nhìn thấy Lạc Phong chính đối nàng cười. Cái này cười, để Lê Thắng cảm thấy an tâm. Lập tức, cũng không biết vì cái gì, nàng liền ma xui quỷ khiến mở miệng. Thực sự không có ý tứ, Gạo Nhiều chơi ít ra, ta đã có bạn nhảy. Nói, Lê Thắng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nhìn về phía nơi hẻo lánh Lạc Phong. Cái này mỉm cười rất khuynh thành, cũng nghiêng rất nhiều nhân tâm. Những người kia liền đới lấy lại một lần bị cự tuyệt Gạo Nhiều Kỳ. Sắc mặt thật không tốt. Theo Lê Nguyệt Mục ánh sáng, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Sau đó, Lạc Phong liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Phàm là ở đây người đều biết hôm nay ban ngày lúc Rothschild gia tộc cùng vương thất song phương đích thân đi ra nghênh đón hắn sự tình. Cũng đều biết, Lạc Phong là thần phong tập đoàn chủ tịch, thậm chí còn có thể có được thân phận của hắn. Trong những người này, cũng bao quát Gạo Nhiều Kỳ. Trên mặt hắn nguyên bản nụ cười, chỉ trong nháy mắt liền đọng lại, đôi mắt chỗ sâu, cấp tốc lướt qua một đạo âm ngoan, mà Lạc Phong lúc này cũng không đang ngồi lấy, để ly xuống đứng lên, hướng đi Lê Thắng, không nhìn chung quanh ánh mắt, mãi cho đến Lê Thắng bên cạnh mới dừng lại. Lập tức Lạc Phong mở miệng, ta cũng không biết khiêu vũ. nhưng ta hội làm bia đỡ đạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.